Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Mời các bạn đón nghe chương 53. Khi tôi gọi Lý Chư Chư ba chữ này, tôi liền biết có chuyện không hay siêu to khổng lồ xảy ra rồi. Quả nhiên khi tôi vừa nói xong, thân hình con heo mọi đang bò ra khỏi gầm giường bỗng khựng lại. Sau đó, hắn không thèm quay đầu mà phóng thẳng lên bệ cửa sổ. Không, tôi chỉ lỡ lời thôi, làm ơn đem theo tôi với. Khao khát được sống khiến tôi nhảy dựng khỏi giường, nhanh chóng nhào người qua, hòng bắt lấy cái đuôi của Lý Đỗi Đỗi. Nhưng do đuôi của hắn ngắn quá, lại rất trơn, nên thứ tôi nắm được chỉ là cảm giác đàn hồi ngắn ngủi. Lý Đỗi Đỗi. Tôi hạ giọng thật thấp để gọi hắn. Lúc này, hắn đang đứng trên bệ cửa sổ, một chân đã đẩy cánh cửa ra. Nhẫn của anh đang nằm trong túi tôi. Cái móng bé xíu của hắn sững lại một chốc, liền thua về. Lý Đỗi Đỗi đứng trên cao quay đầu nhìn xuống tôi, người đang nằm bò dưới đất. Tôi nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn vàng, dùng động tác như đang dâng quốc bảo để dụ hắn... Anh xem, nó đây này. Sao nó lại ở chỗ của cô? Lúc anh ngủ, tôi ôm anh ra ngoài. Do sợ có việc gì không hay, nên đem theo pháp khí của anh luôn. Lý Chư Chư cười lạnh. Nếu như còn là người, hắn sẽ phát ra một tiếng hừ. Nhưng do đã biến thành heo, nên chỉ nghe một tiếng phì thoát ra từ mũi. Dường như bị chính tiếng cười lạnh của bản thân làm cho bàng hoàng, da thịt toàn thân Lý Chư Chư giật giật vài cái. Tôi không thèm cười nhạo hắn, chỉ nhanh chóng tiến về phía trước, một tay bụng chặt mũi, một tay kéo người hắn lại, vô cùng thuần thục mà ôm hắn vào lòng. Anh đừng có mà hừ hừ nữa đi, đây là đại bản doanh của quân địch đó. Sắc mặt của Lý Chư Chư hơi tái đi, tôi nghĩ chắc hắn vẫn chưa quen cơ thể mới của mình. Hắn khó chịu nói, bỏ tôi xuống. Tôi vô cùng cung kính, đặt hắn trên giường, đem chiếc nhẫn đặt trước mặt hắn. Động tác tựa như đang dâng lễ cho thần Phật. Vật về chủ cũ, tôi ngây ngốc nhìn hắn. Cứu tôi ra ngoài và tìm ba tôi, mọi thứ xin trông cậy hết vào ngài. Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi khẽ híp lại, chiếc mũi dài động đậy, hắn đang tính cười lạnh. Nhưng nhớ lại âm thanh khí nãy bản thân phát ra thì liền cứng ngắc kìm nén lại, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Người lén trốn ra ngoài là cô, người gặp nguy hiểm cũng là cô. Chuyện tới mức này rồi mới biết sợ chết, van xin tôi cứu cô. Tô Tiểu Tín, cô nói xem sao bản thân có thể mặt dày đến thế. Tôi tiếp tục ngây ngốc nhìn hắn. Đều là lỗi của tôi có tội, đều là tự tôi tìm chết. Nhưng anh lợi hại thế, nhất định... Tô Tiểu Tín. Âm thanh Lý Đỗi Đỗi bất giác trùng xuống. Tôi không phải là vạn năng. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc cùng cảnh cáo. Tôi cũng có lúc bất cẩn và suy tính không chu toàn, mà mạng sống của cô lại chỉ có một. Thật hiếm có, lúc Lý Đỗi Đỗi nói chuyện mà không mang theo sự khinh thường, lại còn rất chân thành, muốn tôi trân quý sinh mạng của bản thân. Tôi... Tiểu Tín. Khi tôi còn đang muốn nói chuyện, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói của Di Chan. Cô ta chỉ tùy ý gõ cửa vài cái, sau đó đã trực tiếp đẩy cửa bước vào, khiến tôi và Đỗi Đỗi trở tay không kịp. Cô đói bụng chưa? Tôi đem chút đồ ăn cho cô nè. Cô ta bưng theo một dĩa thịt nướng, sau đó nhìn chăm chăm Lý Chư Chư đang ngồi trên giường. Hai người chúng tôi lập tức hóa đá. Tôi nhác thấy móng của Lý Đỗi Đỗi hơi động đậy và dẫm vào chiếc nhẫn tôi đặt trên giường cho hắn. Xem ra hắn định nếu có gì bất ổn sẽ xuống tay ngay. Dì Chán lắc lắc mông, cái đuôi dài thườn thượt quét qua. Chiếc nhẫn của Lý Đỗi Đỗi sáng lên. Dì Chán hỏi tôi, heo nhà ai đây? Khi cô ta trườn đến cạnh giường, tôi mau chóng ngồi lên trên, dùng mông đẩy Lý Đỗi Đỗi một cái. Sau đó, ngồi lên chiếc nhẫn của hắn. Đây là... Tôi đẩy Lý Đỗi Đỗi sang một bên. Con heo yêu nhà ai đây, làm tôi sợ chết khiếp à. Trong lòng tôi luôn nghĩ, ngoại trừ tình huống bất đắc dĩ, nếu không, không thể ra tay. Lý Đỗi Đỗi bây giờ vẫn chưa biến lại thành người, cái móng heo kia chẳng thể đeo vừa chiếc nhẫn. Nếu thật sự xảy ra ẩu đả, nhất định sẽ gặp khó khăn. Chưa kể, đây còn là địa bàn của địch. Lúc mạnh xông vào hang ổ của chúng còn chưa chắc thắng, huống chi bây giờ hắn chỉ là một con heo mọi. Chúng tôi hiện đều đang bị bắt nhốt. Lý Đỗi Đỗi cũng đã nói hắn không phải vạn năng và mạng của tôi chỉ có một. Còn hắn, chẳng lẽ hắn có nhiều mạng sao? Ai bị đao chém vào da thịt lại không đau chứ? Bây giờ cách tốt nhất chỉ có thể dùng trí óc. Trong lòng tôi không ngừng tính toán cân nhắc. Khi quay đầu nhìn vào ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi, tôi liền thấy được sự tức giận ngút trời của hắn vì bị gọi là heo yêu. Nhưng chắc chắn hắn cũng hiểu ý của tôi nên không trực tiếp vạch trần. Di Chan đặt dĩa thịt nướng lên tủ đầu giường cho tôi, sau đó quay sang đánh giá Lý Chư Chư một lượt. Nhìn không giống heo yêu lắm, chắc chỉ là một con heo bình thường thôi. Ừ, Di Chan vừa nói xong câu này, tôi cảm thấy sắc mặt của Lý Đỗi Đỗi càng thêm khó coi. Sớm đã cảnh cáo mấy tên kia, đừng có tùy tiện nuôi thú cưng rồi, sẽ khiến tòa nhà này dơ bẩn. Thế mà ngay cả heo cũng dám nuôi. Di Chan đứng thẳng người dậy. Rốt cuộc, nó từ đâu chui vào thế? Tôi chỉ cửa sổ. Chắc nó thuận theo cái gờ gạch trên tường, từ ngoài ban công đi vào. Di Chan nhìn ban công một cái và suy ngẫm về những lời tôi nói. Thấy vậy, tôi nhanh chóng lấy hết tinh thần bắt chuyện với cô ta, hòng đánh lạc hướng. Chỉ là một con heo mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Mà này Di Chan, nể tình chúng ta quen biết với nhau. Tôi thầm đánh giá sắc mặt của cô ta. Tôi có thể hỏi một câu không? Cô thích thì cứ hỏi, còn việc có trả lời hay không là do tôi. Tôi biết chuyện đó. Vậy ba tôi hiện đang ở đâu? Lúc trước ông ấy ngã gãy chân, tuổi tác đã cao. Chưa kể thân thể con người vốn yếu ớt sẽ không chịu nổi những trận hành hạ. Ba cô hả? Tôi không có bắt đi. Hả? Lần này đổi lại là tôi ngẩn người. Di Chan thẳng thắn nói, một ông già, chân gãy, đi lại bất tiện, đem theo phiền phức lắm, nên tôi nhét ông ta xuống dưới gầm giường rồi. Phi nhân loại các người làm việc nhanh gọn đến nỗi khiến người ta không lường trước được. Thì ra lúc tên Bạch Cốt Tinh còn ở trong phòng, không ai phát hiện ba tôi bị nhét dưới gầm giường. Đợi đến khi tôi bị bắt đến đây rồi, vệ vô thường chắc có thể tìm ra ông ấy. Cho dù không tìm được cũng tốt hơn việc bị bắt đem đến đây. Biết ba mình được an toàn, tôi đã yên tâm phần nào. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Di Chan bước ra khỏi cửa, từ bên ngoài lấy vào một vật đen xì và một bàn phím trắng tinh. Khi đem đến gần, hai mắt tôi lập tức sáng rực lên. Bàn phím Cherry MX Sport 80. Sản phẩm này có thể xem là một bước tiến nhảy vọt của bàn phím cơ. Hiện tại giá bán trong nước đã lên đến con số 2.000 tệ. Còn cái thứ đen xì kia, wow, là bảng vẽ Wacom, thứ được xem như Ferrari trong giới bảng vẽ. Mua một cái ít nhất phải mất 20.000. Tôi nhìn đến độ không chớp mắt. Di Chan đặt hai thứ đó lên bàn nói, chủ nhân nói cô đừng hòng lười biếng, mau mau vẽ chương mới đi. Di Chan còn bổ sung một câu, lúc còn sống vẽ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi nhìn Di Chan, ngày thường cô vẽ truyện tranh có phải đều sử dụng những thứ này không? Đúng vậy. Tôi bắt đầu muốn vẽ truyện ở đây rồi. Hai mắt tôi chứa đầy sự ngưỡng mộ ngút trời. Sau khi nhìn Lý Đỗi Đỗi, tôi lại quay sang nhìn Di Chan. Chủ nhân của các người không có thù hằn gì với chúng tôi đúng không? Không sai. Tôi lại thâm ý trùng trùng nhìn vào mắt Lý Chư Chư, sau đó liền nhận ngay một cái trợn mắt của hắn. Di Chan cười nói, nhưng mà nếu vẫn không có ai đến cứu cô sẽ trở nên vô dụng với chủ nhân. Mà một nhân loại vô dụng... Cô ta cố ý kéo dài giọng, xoay đầu một vòng, thè lưỡi rắn ra nói, đều phải đeo gông vào cổ.

Giọng nói của tôi vang vọng khắp hang động, khiến lỗ tai đau nhói. Khóc một hồi lâu, thấy bên cạnh không có phản ứng gì, vì cũng có chút mệt. Nên cuối cùng tôi lại dừng lại. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, nương theo ánh sáng của chiếc nhẫn. Tôi thấy Lý Chư Chư đang đứng đó. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Lúc này, cảm xúc của hắn đã chấn định hơn khi nãy rất nhiều. Cô còn khóc được không? Trời ơi, là cái loại câu hỏi thối tha gì vậy? Đương nhiên... Chỉ là tôi cảm thấy dù khóc thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Lý Đỗi Đỗi dường như thở phào, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng nói. Âm thanh gào khóc lớn như thế, não cũng chưa bị đụng hỏng, chắc chắn sẽ không chết ngay đâu. Tôi mặc định câu nói này chính là một câu an ủi theo kiểu Lý Đỗi Đỗi. Tôi hít hít mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Lý Đỗi Đỗi chờ tôi một chốc, đến khi hô hấp tôi ổn định mới nói. Tôi không thể giúp cô, nên cô thử tự mình đứng dậy xem sao. Ngồi mãi thế này, quả thật đúng không phải là cách. Tốt nhất vẫn nên tìm lối thoát khỏi nơi này. Tôi gật gật đầu, mượn ánh sáng từ chiếc nhẫn. Tôi dựa vào phần nhô ra của tảng đá, rồi từ từ đứng lên, đầu gối rất đau. Trong quá trình duỗi thẳng chân, cũng mấy lần truyền đến cơn đau kinh người. Tuy tôi đã liều mạng cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn không ngăn được hô hấp có phần thay đổi. Tôi đã đứng dậy được, nhưng không thể duỗi thẳng chân phải. Vì thế tôi nhón chân lên, dựa vào tảng đá bên cạnh mà chậm chậm nhích từng bước về phía vách của hang động. Lý Chư Chư vẫn một mực lặng lẽ nhìn tôi. Tuy hắn không nói câu gì để động viên, nhưng vào lúc này chỉ cần hắn không châm chọc tôi đã cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Tô Tiểu Tín. Bất ngờ hắn mở miệng, tôi có chút căng thẳng quay lại nhìn hắn. Tuy tôi đã nói với cô rất nhiều lần, nhưng tôi thấy cô không hề để tâm. Nhưng bây giờ chắc cô đã biết rồi đúng không? Biết cái gì? Hòn đá to lớn muôn đời bất động trên mặt đất đã đủ khiến cô cảm nhận nỗi đau khôn xiết. Nước bẩn, bùn dơ đều dễ dàng lấy đi tính mạng của cô. Mưa gió bão tuyết còn có sấm sét. Tất cả mọi thứ trên đời này đều đang nghĩ cách giết chết cô. Lúc nói ra những lời này, giọng hắn quá bình tĩnh, đến độ khiến mồ hôi lạnh sau lưng tôi chảy dài. Suy xét lại mọi thứ trong đầu, tôi phát hiện thế giới này quả thật đúng như những gì hắn nói. Lo mà ẩn náu cho tốt đi. Lý Chư Chư ấn ấn chiếc nhẫn, sau đó giọng vài cái xuống tảng đá, khiến nó trên cơ bản đã dính được vào móng của hắn rồi. Hắn liếc nhìn tôi rồi nói, đồ nhân loại yếu đuối. Hắn đeo chiếc nhẫn, chậm chậm đi trước soi đường. Đến lúc này, khi nhìn vào bóng lưng của hắn, tôi mới nghĩ đến nguyên nhân ban nãy khiến hắn hoảng hốt quá mức như vậy. Hắn đã từng có một người yêu nhân loại qua đời vì một trận cảm lạnh. Cho nên hắn mới xem tất cả nhân loại đều mong manh dễ vỡ, chẳng khác gì thủy tinh như vậy. Đó là cách nhìn của Đỗi Đỗi về nhân loại. Còn bản thân tôi, khi đang trong tình trạng thương tật như hiện tại, cũng không có tư cách phản đối hắn. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào vách động từ từ đi về phía trước. Tôi đi rất chậm, nhưng dưới chân lúc nào cũng được ánh sáng soi rõ. Cái tên ma cà rồng cà chớn này đang dùng cách im lặng không nói, một cách thức quan tâm cà chớn không kém để chăm sóc con người yếu đuối là tôi đây. Lý Đỗi Đỗi. Không biết đã đi trong bóng tối bao lâu, trừ tiếng bước chân đạp xuống mặt đất bùn lầy, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn tôi. Lúc trước tôi quên hỏi, nếu tôi đã là một con người phiền phức yếu đuối đến thế, tại sao anh lại không tiếc thân mình đến cứu tôi? Lúc đó, khi tôi bị tên Bạch Cốt Tinh bắt đi, nếu tôi không nhìn lầm, anh chắc chắn đã không suy nghĩ nhiều mà nhào về phía tôi rồi. Lý Đỗi Đỗi im lặng hồi lâu, sau đó hắn quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Đúng là phí lời. Giọng nói của hắn đã khôi phục sự lạnh lùng chán ghét thường ngày. Cô chết rồi, tiền nhà còn thiếu, ai trả? Ồ, chủ đề nói chuyện kết thúc tại đây, không khí giữa tôi và hắn lại quay về trạng thái trầm mặc. Nhưng do lúc đi đầu gối quá đau nên tôi muốn tìm gì đó khiến bản thân phân tâm. Cuối cùng tôi chọn vứt bỏ liêm sỉ, hỏi hắn: vậy ban đầu vì sao lại cho tôi vào sống ở chung cư? Tôi cảm thấy lúc đầu anh hình như rất ghét tôi. Ồ, hắn quay lại quay sang tôi nói: cô chỉ cảm thấy thế vào lúc đầu thôi sao? Tôi mím chặt môi, cố dùng lý trí của bản thân để duy trì nụ cười lịch sự. Quả nhiên, đối với tính cách của Đỗi Đỗi, lúc châm chọc người khác chính là lúc hắn cảm thấy thoải mái nhất. Chắc chắn trong quá trình trưởng thành của hắn có thiếu sót một thứ gì đó nên mới hình thành nên tính cách thích giày vò người khác như vậy. Tôi thầm chửi bới trong lòng nhưng không ngờ lại nghe thấy Lý Đỗi Đỗi nói: đừng có mà lèm bèm mắng chửi nữa. Tôi bị dọa nhảy dựng lên. Tôi mắng thành lời luôn rồi sao? Con heo đó quăng cho tôi một cái trợn mắt. Trốn qua bên kia đi. Hắn nhanh chóng thu lại ánh sáng từ chiếc nhẫn, thấp giọng nói: phía trước có người đang đến. Tôi lập tức tập trung tinh thần. Hiện tại tôi chỉ là một nhân loại đầy thương tật, sức chiến đấu của Lý Đỗi Đỗi cũng giảm xuống 7 phần. Nếu gặp phải một đối thủ thuộc đẳng cấp như người sói nhỏ, sợ rằng cũng không thể thắng được. Trốn làm gì? Nghe thấy tiếng nói dịu dàng mang theo ý cười kia, tim tôi phút chốc nhảy dựng lên. Là Y Lâm Tử Thư, kẻ thù truyền kiếp của Lý Đỗi Đỗi. Tình cảnh hiện tại của chúng tôi chẳng khác gì tay gà mờ mới ra trận đã đụng phải ngay đại boss. Chân tôi nhất thời mềm nhũn ra. Trong bốn bể bóng tối tịch mịch, tiếng cười nhẹ khiến người khác sởn tóc gáy kia của Lâm Tử Thư vang vọng trong hang động. Người bạn cũ, lâu quá không gặp, có muốn cùng ta ôn lại chút chuyện cũ không? Tôi dựa sát vào vách đá, hai chân không kiềm được mà run lẩy bẩy. Không biết là vì sợ hãi hay là vì đau đớn nữa, tôi kìm nén hô hấp, cố gắng ép lưng thật sâu vào vách đá giá lạnh. Thế rồi tôi bất ngờ nghe thấy tiếng cười nhẹ mang đầy sự khinh miệt của Lâm Tử Thư truyền đến. Ngươi cho rằng bóng tối có thể ngăn cản tầm nhìn của ta sao? Tôi sao có thể quên, thị lực trong bóng tối của ma cà rồng không hề bị ảnh hưởng. Tôi có chút thất vọng, tình cảnh hiện tại đối với tôi và Lý Đỗi Đỗi mà nói hoàn toàn thất bại. Chúng tôi đối với y mà nói chẳng khác gì những kẻ không mảnh vải che thân đứng dưới ánh mặt trời. Ai cũng có thể nhìn thấy được, tôi căn bản không thể thấy y. Song về phần Lý Đỗi Đỗi thì chẳng biết thị lực của heo trong bóng tối thế nào, nhưng theo biểu hiện của hắn ban nãy chắc không tốt bằng lúc hắn còn là ma cà rồng. Lý Nhất Ngôn. Lâm Tử Thư hơi nâng cao giọng, sau đó thốt ra ba chữ này. Lý Nhất Ngôn, đây là tên thật của Lý Đỗi Đỗi sao? Hay là một nghệ danh lúc trước mà hắn dùng? Lý Nhất Ngôn. Tôi thầm nói ba chữ này, sau đó suy ngẫm ý nghĩa đằng sau ba chữ đó. Ngụ ý là một câu nói có thể chọc tức chết người ư? Chuyện đã đến nước này, người định cứ trốn mãi không chịu gặp ta sao? Trốn mãi không gặp? Không phải là tôi và Lý Đỗi Đỗi đều đang đứng trước mặt y sao? Ồ, tôi quên mất, Lý Đỗi Đỗi bây giờ chỉ là một con heo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được điều này chứ? Cho dù bọn họ có là phi nhân loại đi chăng nữa cũng khó mà tưởng tượng được. Khỉ. Lâm Tử Thư chậm chậm tiến về phía chúng tôi, mỗi tiếng bước chân đều mang đến áp lực vô cùng to lớn. Tôi không dám nhúc nhích, cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì từ phía Lý Đỗi Đỗi. Hắn ta nhất định đang nghĩ đối sách. Chúng tôi hiện tại hoàn toàn không thể đánh thắng Lâm Tử Thư, và cơ hội duy nhất để lật ngược tình huống đó là Lâm Tử Thư vẫn chưa biết Lý Đỗi Đỗi bị biến thành heo. Nếu muốn thuận lợi thoát thân, chỉ có thể nhân lúc đối phương không phòng bị rồi tấn công mà thôi. Xem ra, nếu không khiến vật nuôi của ngươi chịu chút giày vò thì không được nhỉ? Lời Lâm Tử Thư vừa dứt, không khí trong động bất chợt trở lạnh, ánh sáng màu tím phía trước lóe lên, ngưng tụ thành những mũi tên chi chít nằm ngang sau lưng y, làm sáng bừng cả hang động. Tôi đứng tựa vào vách đá, mồ hôi lạnh toàn thân không ngừng tuôn rơi. Tôi không nhịn được, đôi mắt sang bên cạnh tìm kiếm, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Lý Chi Chư đâu. Mẹ nó, con heo này, thấy chết liền tự mình chạy trước sao?